Chương 2569, vậy liền làm đệ nhất nhân. Y Dị Thánh uy danh hiển hách, hỗn độn hư không tôn giả bảng trăm người đứng đầu, thực lực cường hãn, để cho người ta theo không kịp. Bực này cường giả đi vào Đại Ma Thiên, cho dù là tông gia gia chủ, đều muốn lấy lễ để tiếp đón, huống chi là bọn hắn những này thương hội phân hội trưởng. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người rung động. May mắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói Y Dị Thánh tức giận, tất cả mọi người muốn chết. Liền xem như tông gia QNZ che chở không được bọn hắn. Đa tạ thành chủ. Rất nhiều phân hội trưởng đứng dậy, nhao nhao ôm quyền nói tạ. Ưu nhã trong sân. Tinh Nguyệt xếp bằng ở trong lầu các, nghiêm túc cắt tỉa tóc của mình, mà Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân thì là ra ngoài nghe ngóng tin tức. Còn như Phương Thần, ngay tại nghiêm túc kiểm tra thân thể của mình. Ngày ấy, chỉ là kiểm tra một chút vạn kiếm chi thể biến hóa, còn có vạn kiếm lĩnh vực. Rốt cục có thể nghiêm túc kiểm tra. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần mở mắt, khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Lần này, nhất làm cho hắn kích động không phải vạn kiếm chi thể biến đến dị, cũng không phải vạn kiếm lĩnh vực tăng cường, mà là trong đầu thêm ra kia một đoàn tin tức. Hư Huyền Đại Đế truyền thừa lúc trước, hắn còn nhỏ yếu thời điểm, liền được Huyền Thiên chú ý. Lúc kia, chỉ có thể một cảnh giới thôi động một lần. Mà, theo hắn thực lực tăng lên, có thể thôi động Huyền Thiên chú ý số lần QNZ càng ngày càng nhiều. Mà lại, đi qua lần này thuế biến về sau, Hư Huyền Đại Đế truyền thừa, thế mà theo Huyền Thiên chú ý bên trong tự động tháo rời ra. Cái này chứng minh hắn đạt được Hư Huyền Đại Đế tán thành, có thể tiếp nhận truyền thừa. Hư Huyền Đại Đế truyền thừa. Phương Thần nội tâm một mảnh lửa nóng, phi thường kích động. Trong đầu, lít nha lít nhít tin tức, huyền hóa thành từng cái chữ nhỏ dấu vết. Nhất mở đầu, viết bốn chữ lớn, Hư Huyền Chân Kinh. Hư Huyền Chân Kinh. Phương Thần có chút kinh ngạc, không biết cái này Hư Huyền Chân Kinh đến cùng là cái gì. Tiếp tục nhìn xuống, chữ viết tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là giảng giải Hư Huyền Chân Kinh phương pháp tu luyện, còn có một số chú giải. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cuộc xem hết. Hắn rốt cuộc minh bạch, Hư Huyền Chân Kinh không phải công pháp, nhưng hơn hẳn công pháp. Đây là một môn tu tâm pháp môn. Dựa theo Hư Huyền Đại Đế trong truyền thừa lời nói, muốn bước vào cổ thần trình độ, nhất định phải tu tâm. Tu tâm có 3 tầng, tu thành tầng thứ nhất, liền có thể bước vào cổ thần trình độ. Không chịu thua kém. Xem hết Hư Huyền Chân Kinh sau khi giải thích, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Dựa theo cái này bên trên nói, Hư Huyền Chân Kinh tu luyện tới hậu kỳ, lại có thể tu ra tâm lực, đây là một loại so bản nguyên chi lực đều cường đại hơn lực lượng. Cùng loại với tín ngưỡng chi lực, còn có nguyện lực. Tâm lực mạnh yếu, quyết định bởi tại tu tâm trình độ. Hư Huyền Đại Đế tự sáng tạo Hư Huyền Chân Kinh, trước khi vẫn lạc, mới khó khăn lắm đột phá, tu tâm đạt đến tầng thứ 3. Bất quá, hắn có lưu tiếc nuối, cho rằng Hư Huyền Chân Kinh tầng thứ 3 phía trên, còn có cảnh giới. Nói cách khác, tu tâm không chỉ 3 tầng. Liên Hư Huyền Đại Đế đều không có thăm dò minh bạch, đối với trước mắt ta tới nói, quá mức huyền ảo. Phương Thần no y muốn tu hành Hư Huyền Chân Kinh, nhất định phải nguyên thần đạt tới cựu nguyên cảnh, đồng thời tu vi đạt tới huyền thần cảnh. Bất quá, Phương Thần tu vi mặc dù kém một chút, nhưng thật sự là sức chiến đấu không kém một chút nào. Thử nhìn một chút. Ngồi xếp bằng, mặc niệm Hư Huyền Chân Kinh khẩu quyết, một cỗ khí lưu chuyển trong cơ thể hắn trong kinh mạch. Ngay sau đó, nhiệt lưu phun trào, hắn cảm giác tâm cảnh của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Quả là thế. Thấy thế, Phương Thần tiếp tục tu luyện. Hư Huyền Chân Kinh là một môn tu tâm pháp môn, nhìn như đối thực lực không có quá đại bằng trợ, kỳ thực trợ giúp rất lớn. Năm đó, Hư Huyền Đại Đế liền là bằng vào Hư Huyền Chân Kinh, còn có Huyền Thiên chủ ý, mới có thể khinh thường hỗn độn hư không. Liên tiếp tu luyện nửa tháng, Phương Thần rốt cục ngừng tu luyện. Tại Huyền Thiên chủ ý trợ giúp dưới, Hư Huyền Chân Kinh đã nhập môn, chỉ bất quá khoảng cách đạt tới tu tâm tầng thứ nhất, còn rất xa đường muốn đi. Chủ nhân, ngươi cũng chớ xem thường Hư Huyền Chân Kinh, môn này tu tâm pháp môn, chính là lao chủ nhân đáng tự hào nhất. Huyền Thiên chủ ý nói, lao chủ nhân đã từng nói, làm tu tâm đạt tới nhất định trình độ về sau, liền có thể tùy tâm sở dục sáng tạo công pháp thần thuật. Mà lại, nếu ngươi có thể đem Hư Huyền Chân Kinh tu tới tầng thứ nhất, tuyệt đối có thể đánh bại cực hạn tôn giả. Huyền Thiên chủ y no y nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Đánh bại cực hạn tôn giả xem ra chính mình đối Hư Huyền Chân Kinh, còn chưa đủ hỉ hệ ưu do. Ngươi cu nở dê hoàn toàn tiếp nhận lão chủ nhân truyền thừa, đã cùng ta hoàn toàn phù hợp, có thể hoàn toàn thôi động ta. Huyền Thiên chủ y nói, chỉ bất quá, chủ nhân ngươi tu vi dù sao quá yếu, thể nội lực lượng có hạn, không cách nào chèo chống quá lâu. Trước kia, là phương thần thực lực quá yếu, không cách nào thôi động. Mà, cũng là thực lực quá yếu, nhưng nguyên nhân lại cải biến, không phải không cách nào thôi động, mà là lực lượng không đủ. Phương thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Đi qua hơn nửa tháng điều tra, cùng thăm dò về sau, rất nhiều thương hội phân hội trưởng liên hợp lại, rốt cục chuẩn bị đối Ưu Nhã Viện Lạc tạo áp lực. Thành chủ, chúng ta đã tra xét, Ý Lý Thánh cũng đã rời đi. Hoán Ma Thành phân hội trưởng No Y các ngươi xác định Hoán Ma Thành Chu đôi mắt kiêng kỵ mà hỏi. Cơ bản có thể xác định, Ý Lý Thánh là bực nào cường giả, nếu chúng ta người vụng trộm sờ sờ đang âm thầm quan sát, khẳng định sẽ bị hắn phát hiện. Thế nhưng là hơn nửa tháng, không có một chút động tĩnh. Ý Lý Thánh loại kia cường giả, sao lại vì mấy cái nhỏ yếu võ giả, một mực dừng lại ở chỗ này? Không tệ, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tại rất nhiều phân hội trưởng nghị luận ầm ĩ bên trong, Hoán Ma Thành Chu cắn răng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu cùng nhau đi xem một chút. Được. Đám người có chút kích động, nhanh chóng đứng lên, đi theo Hoán Ma Thành Chu cùng nhau đi tới Ưu Nhã Viện Lạc. Ông trong hư không, truyền đến một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Đang cùng Tinh Nguyệt nói chuyện trời đất phương thần, nâng lên con ngươi nhìn thoáng qua, sau đó nói, rốt cuộc đã đến sao những ngày gần đây. Một mực có người trong bóng tối nhìn trộm, phương thần đã sớm phát giác, chỉ là không có xuất thủ mà thôi. Hắn tại câu cá lớn, rốt cục có thể thu lưới. Đối Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó đi ra trong sân. Thanh hậu cùng dã man nhân nhìn thấy không thích hợp, cu nở dê đi theo ra ngoài. Vô số đạo cường hãn khí tức, theo ở ngoài viện hiện lên vào đây, bọn hắn còn tại thăm dò, không dám xác định Ý Thánh là có hay không rời đi. Đã tới. Làm gì trốn trốn tranh tránh đâu, phương thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Các đại môn mở ra, dùng Hoán Ma Thành Chu cầm đầu rất nhiều phân hội trưởng, tiến vào trong sân. Bọn hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện cũng không có Ý Lý Thánh tung tích, rốt cục yên tâm. Ngươi là ai? Hoán Ma Thành Chu hỏi. Ngươi lại là ai? Phương thần hỏi ngược lại. Vì sao muốn nhằm vào ta tông gia? Thương hội Hoán Ma Thành phân hội trưởng quát lớn. Rất nhiều phân hội trưởng khẳng định, lúc trước kia hai cái thần bí ra hỏa. Ngay tại ba người này bên trong. Liên tưởng đến Ý Lý Thánh ở đây, bọn hắn trên cơ bản đã có thể xác định. Nhằm vào tông gia thương hội phương thần sửng sốt một chút. Hừ, còn muốn rảo biện mấy tháng qua, các ngươi trắng trận thu mua 95 loại dược thảo, muốn dùng cái này đến xáo trộn thị trường, xung kích ta tông gia thương hội, nằm mơ đi thôi. Nghe vậy, phương thần cuối cùng là minh bạch. Hóa ra thanh hậu cùng dã man nhân vì chính mình mua sắm dược thảo. Bị những người này ngộ nhận là nhằm vào chúng ta tông gia thương hội sao? Phương thần lẩm bẩm nói, nhằm vào thì đã có sao? Hử, thật sự cho rằng có Ý Lý Thánh che chở, liền có thể tại ta tông gia địa bàn bên trên phách lối sao? Hoán Ma Thành Chu sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, dám ở Đại Ma Thiên quấy rối, ngươi liền muốn có tử vong giác ngộ. Ý Lý Thánh đã rời đi, hôm nay không người có thể che chở ngươi. Rất nhiều người đều sớm hô to, muốn đem Phương thần chém thành muôn mảnh. Cái sau sắc mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt sợ hãi. Nói như vậy, các ngươi đều là tông gia người? Phương thần gõ gõ ngón tay hỏi. Biết rõ sợ hãi ta tông gia chính là Đại Ma Thiên bá chủ, bất kỳ người nào muốn có ý đồ với nó, đều muốn tiếp nhận hậu quả. Hoán Ma Thành Chu cười nhạo, ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, đệ nhất tự sát nơi này lấy tạ tội, thứ hai lập xuống đan vo đạo lời thề, quy thuận tại ta Hoán Ma Thành. Ha ha! Phương thần cười chào phúng No Y quả nhiên là thiên kình tông gia người, vẫn như cũ là như vậy rầm rĩ trương bạc hố. Hắn trêu tức nhìn xem rất nhiều tông gia tộc nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thế nhưng là, ta hai cái đều không muốn lựa chọn á hoanh rất nhiều tông gia tộc nhân trên thân, phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Chưa hề có người dám ở Hoán Ma Thành quấy rối, ngươi là sự cuồng vọng của ngươi, trả giá không thể thừa nhận đại giới. Hoán Ma Thành chủ đạo. Đã như vậy, vậy liền để ta làm đệ nhất nhân đi.